Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 694, tiến vào Man Hoang Tháp. Tô Nghĩa: Ta nghe nói ngươi ngưng tụ lôi phách, đã tấn thăng đến tụ phách cảnh nhất trọng, quả thật là thiên tài. Ngô Anh Kiệt vô cùng nhiệt tình, đi đâu tán dương một câu. Lý Như Xương thì khẽ hừ một tiếng, vẫn chưa biểu đạt cái gì. Tiền bối quá khen, ta cũng liền vận khí tốt mà thôi. Tô Nghĩa khiêm tốn nói, 17 tuổi tấn thăng đến tụ phách cảnh, là Lam Tinh từ trước tới nay trẻ tuổi nhất tụ phách cảnh võ giả. Ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngô Anh Kiệt cười một tiếng, theo lại tiếng nói chuyển một cái. Tô Nghĩa, ngươi cùng Lý Như Xương nhận biết. Tô Nghĩa liếc mắt Lý Như Xương liếc một chút, ý vị thâm trường nói ra, từng có gặp mặt một lần. Lý sư tỷ thực lực vẫn là rất mạnh, liền Hồ Tu Viễn cũng không là đối thủ. Được nghe, Lý Như Xương trên mặt hiển hiện một vệt xấu hổ giận dữ chi sắc. Tô Nghĩa công khai tại khoe, kỳ thực tại hạ thấp nàng, bởi vì tối hôm qua nàng là bị đánh chạy, quả thật có chút mất mặt, chỉ bất quá, đó là bởi vì nàng linh khí tiêu hao sạch sẽ, tăng thêm khí lực chống đỡ hết nổi nguyên nhân. Nếu như tại trạng thái toàn thịnh, Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Cho nên nói, đối với chuyện tối ngày hôm qua, nàng là tương đương không phục, đã nhận biết thì tốt hơn. Hy vọng các ngươi hai cái tiến vào Man Hoang Tháp có thể chân thành hợp tác, tranh thủ nhiều siêu tập một số linh tài. Ngô Anh Kiệt cũng không có suy nghĩ nhiều, cười ha hả nói ra, nhất định. Tô Nghĩa cười nói, hắn cũng liền mặt ngoài qua loa một chút, cũng sẽ không thật cùng Lý Như Xương hợp tác. Được, chúng ta nắm chặt thời gian tiến về Man Hoang Tháp. Ngô Anh Kiệt nói một tiếng, quay người hướng trong sân trường đi đến. Tô Nghĩa bọn người theo sát phía sau. Man Hoang Tháp đồng dạng tọa lạc tại diễn võ trường phía trên. Tại Ngô Anh Kiệt chỉ huy dưới, mọi người rất mau tiến vào diễn võ trường. Làm đến Man Hoang Tháp phụ cận thời điểm, Ngô Anh Kiệt lấy ra hai cái túi chữ vật, phân biệt giao cho Tô Nghĩa cùng Lý Như Xương. Dựa theo trước đó ước định, tiến vào Man Hoang Tháp tìm kiếm đến linh tài là muốn chia đều. Cho ra hai cái túi chữ vật mục đích, chính là muốn Tô Nghĩa hai người đem siêu tập đến linh tài để vào trong đó. Đợi đến lúc đi ra dễ dàng cho kiểm tra, Ngô Anh Kiệt mở ra Man Hoang Tháp về sau, lại giao cho Tô Nghĩa hai người một cái truyền tống ngọc bài. Cũng dặn dò, Tô Nghĩa, Man Hoang Tháp bên trong có thật nhiều thực lực mạnh mẽ tụ phách cảnh man nhân. Các ngươi ngàn vạn phải chú ý an toàn. Cho dù là tìm không được linh tài, cũng không thể mạo hiểm. Minh bạch, Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Ngược lại đối với Lý Như Xương nói ra, Lý sư tỷ, ngươi trước hết mời đi. Hắn muốn nhìn một chút Lý Như Xương là thông qua cái gì đè thấp tu vi tiến vào Man Hoang Tháp. Lý Như Xương ngược lại cũng không nói gì, thân thủ đụng vào tại trên cổ dây chuyền phía trên, liền gặp một mảnh màn ánh sáng màu bạc từ đó bắn ra, qua trong giây lát đem bao phủ lại. Ngay sau đó, khí tức trên thân cấp tốc trượt xuống, trong nháy mắt rơi xuống thối thể cảnh nhất trọng tầng thứ. Nguyên lai có một kiện có thể đè thấp tu vi pháp bảo. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, ba vị hiệu trưởng, ta đi vào trước. Lý Như Xương hướng Ngô Anh Kiệt ba người nói một tiếng, một bước bước vào Man Hoang Tháp cửa lớn, trong nháy mắt biến mất không thấy bóng dáng. Các vị hiệu trưởng, ta cũng tiến vào. Tô Nghĩa đồng dạng đem tu vi áp chế đến thối thể cảnh nhất trọng, dễ như trở bàn tay tiến nhập Man Hoang Tháp. Đợi đến hai người biến mất về sau, Lý Trấn Phong híp mắt hướng Tào Thanh Lãng ba người quét qua, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Hoắc Thiên Thành trên thân. Hỏi, vị này là? Tào Thanh Lãng đang muốn giới thiệu, Hoắc Thiên Thành lại đoạt trước nói, Lý hiệu trưởng tốt, ta gọi Hoắc Thiên Thành, là Tô Nghĩa bằng hữu. Ta là một tên thối thể cảnh nhất trọng võ giả, bất quá lại có được trung phẩm không gian linh căn, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.